Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Vô Tận Sát Cơ. Tiểu tử phản ứng rất nhanh mà, thực lực cũng không phải sai. Thông đạo giao nhau chỗ, một trung niên nhân xuất hiện, ánh mắt che kín lạnh ý. Ngươi cái này tiểu bối, đến trận thành đến giả mạo địa mạch trận đạo sư. Hiện tại nguyên hình lộ ra, còn muốn đi thoát sao? Một người khác xuất hiện, cười lạnh nhìn chăm chú lên Tần Mặc. Thông đạo giao nhau chỗ, liên tiếp xuất hiện 6 người, đều là trận văn lách thân, chính là trận đạo tông sư. Một người trong đó, đúng là Quản Vĩnh Lâm. Kẻ này đến trận thành giả danh lừa bịp, tất có chỗ cầm, bắt giết về sau, muốn hào hào siêu thân thể của hắn. Quản Vĩnh Lâm mỉm cười nói, Tần Mặc thần sắc lạnh lùng, bỏ Quản Vĩnh Lâm bên ngoài, 5 người khác hắn có ấn tượng, là trận thành trận đạo trong gia tộc trận đạo sư, lúc này xuất hiện ở chỗ này, sở dục như thế nào, đầu ngón chân ngẫm lại cũng tinh tường, là vì đạt được địa mạch trận đạo sư bí thuật, các ngươi ngăn chặn ở chỗ này, là vì địa mạch trận đạo sư bí thuật sao? Nói thiệt cho các ngươi biết, trên người của ta còn xác thực có, tự sợ các ngươi không chiếm được. Tần Mặc nhạt cười nhạt nói, nghe vậy, Quản Vĩnh Lâm đợi 6 người ánh mắt cực nóng. Đối với trận đạo sư mà nói, địa mạch trận đạo sư bí thuật chính là bọn hắn tha thiết ước mơ. Đừng tìm tiểu tử này nói nhảm, bắt giữ hắn, một trung niên nhân quát, rầm rầm rầm. Lục đại trận đạo sư nhao nhao ép lên trước, bọn hắn trong ngôn ngữ đối với Tần Mặc rất khinh thường, nhưng là chân chính động tay, nhưng lại rất thận trọng. Trong khoảnh khắc, 6 tòa trận pháp bố thành, đem Tần Mặc bao phủ trong đó. Cái này 6 tòa trận pháp, có ảo trận, có sát trận, có khốn trận, lục đại trận đạo tông sư ra tay, quả là không giống bình thường. Cái này 6 tòa đại trận vừa ra, bố thế cùng một chỗ, lẫn nhau hô ứng, uy lực của nó to lớn, thiên cảnh cường giả đều cũng bị chấn giết. Đám này cháu trai, dám ở bản hồ đại nhân trước mặt bố trí trận pháp. Ngân rừng cười lạnh, nó không nhìn được nhất có người tại hắn trước mặt, đong đưa trận pháp, lúc này muốn ra tay, đem những này trận pháp phá vỡ. Tần Mặc đối với cái này cầu còn không được. Cái này hồ ly xưa nay ra công không xuất lực. Hiện tại nguyện ý ra tay. Dù cho cũng không có. Xem bản hồ đại nhân thanh diễm toái trận tiễn. Tiểu tử, học tập lấy một chút. Ngân rừng kêu gào, ầm ầm. Tần Mặc mở ra hai tay. Hiện lên dương cung bắn nguyệt hình dáng. Trong cơ thể chân diễm cùng vương hỏa dung hợp. Một quả thanh diễm mũi tên trong tay xuất hiện, phanh được một tiếng, sao sao sao sao mà ra, xuyên thủng hư không, đem 6 tòa đại trận bắn thủng. Cái gì? Một trung niên nhân hoảng sợ, muốn tránh né đã là không kịp, thân thể trực tiếp bị bắn thủng, siêu siêu siêu, Tần Mặc hai tay liền dương, liên tục 3 miếng thanh diễm mũi tên bắn ra. Đem người trung niên này trên người bắn thủng 3 cái lỗ thủng. Rồi sau đó thanh diễm lan tràn. Đem chi đốt thành cho bụi. Tình cảnh này lại để cho Quản Vĩnh Lâm các mặt khác người nghẹn ngào kinh hô. 6 tòa đại trận đúng là bị đơn giản bắn thủng. Cái này như thế nào khả năng? Tại phiến khu vực này, thượng cổ đại trận không trọn vẹn trận văn y nguyên tồn lưu. Các ngươi cũng chỉ hội bố trí loại này trận pháp sao? Muốn vây khốn ta, ít nhất phải bố thành loại này trận pháp. Tần Mặc cười lạnh, giơ tay lên chỉ, nhẹ nhàng động đến. Lập tức, 4 phía thượng cổ đại trận không trọn vẹn trận văn tác động. Truyền ra rầm rầm hồng âm. Trong khoảnh khắc, bố thành một tòa tuyệt thế sát trận. Hư không sáng lên từng đạo quang luân phiên. Quang diễm như mưa, mang tất cả hướng Quản Vĩnh Lâm đợi 5 người. Cái này quang diễm ở bên trong, ẩn chứa thượng cổ đại trận không trọn vẹn trận văn. vô kiên bất tồi, ngay từ đầu xuất hiện người trung niên kia bị quang diễm nuốt hết. Căn bản ngăn không được loại này uy thế, tại chỗ hóa thành tro bụi, còn lại bốn người hoảng sợ biến sắc, nhao nhao lấy ra trận đạo thần khí, nghênh hướng cái này phiến quang diễm. Việc này thái biến hóa, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn, lại để cho bọn hắn sinh lòng hàn ý, cảm thấy không ổn. Hừ, Tần Mặc thân hình khẽ động, đạp trên tà ảnh kiếm bộ, giống như quỷ mị, xuất hiện tại một người trong đó bên cạnh thân. Người này chính dùng một ngụm trận cái chiêng, bảo vệ trước người, ngăn cản đầy trời quang diễm. Cái chiêng mặt trận văn quanh quẩn, phòng thủ kiên cố, rõ ràng là một kiện trận đạo thần binh. Cái này trận cái chiêng rất không tồi, cùng ta có duyên. Tần Mặc hóa trưởng làm kiếm, chặt đứt người này hai tay, đem hắn hộ thân trận cái chiêng đoạt đi qua. Người nọ kêu thảm thiết liên tục, thân hình lập tức bị quang diễm nuốt hết, thi cốt vô tồn. Sau đó, Tần Mặc bắt trước làm theo, đem còn lại hai người hộ thân trận khí cướp đi. Đã không có hộ thân trận khí, hai người này lập tức bị quang diễm chôn vùi, lập tức đốt thành than cốc. Lúc này, lục đại trận đạo tông sư chỉ còn lại có Quản Vĩnh Lâm một người. Ngươi không muốn giết ta? Tiểu huynh đệ, ta nhất thời hồ đồ, kính xin ngươi đại nhân có đại lượng, buông tha ta. Quản Vĩnh Lâm quỳ rạp xuống đất, khóc giống lưu nước mắt, phi thường sám hối, không có ý tứ, ta gần đây không có lớn như vậy độ lượng. Tần Mặc cười lạnh, thúc giục cái này tòa tuyệt thế sát trận. Lập tức, từng đạo quang thay phiên truyền, quang diễm dâng lên như mưa, hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động, rồi sau đó tụ tập ở một điểm. Quản Vĩnh Lâm hoảng sợ thét lên, trên người hắn áo bào cổ đãng như bóng, trận văn rậm rạp, chính là một kiện hộ thể trận bào, ngăn cản quang diễm xâm nhập. Thế nhưng mà, loại này quang diễm chính là thượng cổ đại trận không trọn vẹn trận văn biến thành, trực tiếp dung mặc Quản Vĩnh Lâm trận bào, đưa hắn làn da, huyết nhục, cốt cách đều đốt hủy, hóa thành thành từng mảnh bụi mù phiêu nhiên. Trong khoảnh khắc, Quản Vĩnh Lâm liền hóa thành tro bụi, bị chết không thể chết lại. Một quân nếu là biết được, không biết có thể hay không trách ta. Bất quá, quản tộc tương lai có như vậy gia tộc, là họa không phải phúc, đổi một cái cũng tốt. Tần Mặc thoáng qua tầm đó, liên tục đánh chết lục đại trận đạo tông sư, cũng không có dừng lại, lập tức hướng phía thông đạo ở chỗ sâu trong mà đi. Một lát sau, vừa rồi chiến đấu địa điểm, quản tộc, Đồ gia đợi trận đạo gia tộc cường giả chạy đến, dùng hồi tưởng trận pháp dọ thám biết hết thảy, đều là tức giận đến thất khiếu hơi nước, sát ý sôi trào. Cái kia tiểu xúc sinh, lão phu muốn lột ra hắn. Một cái trận đạo đại tông sư gào thét, một đám trận đạo gia tộc cường giả ra cách phẫn nộ. Chết đi lục đại trận đạo tông sư ở bên trong, có ba người là riêng phần mình gia tộc tương lai lĩnh quân nhân vật. Nhất là Quản Vĩnh Lâm, càng là quản tộc tương lai tộc trưởng. Thông đạo ở chỗ sâu trong, Tần Mặc đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nếu là biết được, ngược lại là hoan nghênh những này trận đạo đại tông sư đám bọn họ đến đây trả thù. Nếu là ở địa phương khác, Tần Mặc đụng phải bất luận cái gì một vị trận đạo đại tông sư, đều chỉ có thể là chạy trối chết phần. Trận đạo đại tông sư trận đạo tu vi, có thể nói quỷ thần khó lường, coi như là võ đạo vương giả, cũng có thể dùng trận pháp sinh sinh khốn chết. Thế nhưng mà, tại phiến khu vực này, thượng cổ đại trận không trọn vẹn trận văn hỗn loạn, ngân rừng có thể đem không trọn vẹn trận văn hóa cho mình dùng, thì sợ gì trận đạo đại tông sư? Giống, thông đạo ở chỗ sâu trong, một cái ngũ sắc thiềm thư đằng không, nó hình thể như trâu, phụt lên lấy ngũ sắc sương mù, phàm là trong người, đều là dung gân tiêu cốt. trong nháy mắt liền biến thành một bãi mủ dịch. Bốn phía không ngừng có cường giả chết oan chết uổng. Cái này cái ngũ sắc thiềm thư thật là đáng sợ. Võ đạo vương giả dính vào một tia nọc độc, lập tức muốn khoét thịt cắt cốt, nếu không cũng sẽ có lo lắng tính mạng. Hắn nha, tại đây lại hội ngũ sắc độc long thiềm. Tiểu tử, đi mau, đừng để bên ngoài loại này ngũ sắc sương mù dính vào. Tiểu tử ngươi thánh thể đều cháo bất trụ, ngân rừng quái gọi liên tục. Tần Mặc tự không ngừng lại, lách qua chỗ này địa phương, theo khác một cái lối đi trung tháo chạy đi. Phiến khu vực này thông đạo, giống như mê cung đồng dạng, thỉnh thoảng sẽ lâm vào hiểm địa, đụng phải đủ loại hung thú, độc vật, trừ nhiều cường giả đám bọn họ xâm nhập thông đạo, đã có rất nhiều người vẫn lạc, lại thì không cách nào ngăn cản những người này tham lam. Vạn năm cổ mộ bí tàng sức hấp dẫn, thật sự quá lớn, cái này rất có thể là một cái kinh thế bí tàng. Một khi đạt được, có khả năng khai sáng một cái nhất phẩm thế lực. Tại đây chỉ là vạn năm cổ mộ bên ngoài, tựu có nhiều như vậy hung hiểm. Cái kia chính thức cổ mộ ở chỗ sâu trong, chẳng phải là nguy cơ trùng trùng. Tần Mặc nhẹ ngữ, tiểu tử ngươi trước khi cũng nghe nói, cái này tòa vạn năm cổ mộ chính thức lịch sử, rất có thể ngược dòng tìm hiểu vài vạn năm phía trên. Mộ địa bên ngoài bố trí 18 tòa thượng cổ đại trận. Đây là thời xa xưa hoàng triều chi chủ hạ táng quy cách. Cổ mộ chỗ sâu nhất, rất có thể có rung động đại lục bí tàng. Ngân rừng như vậy đáp lại, một người một hồ nhanh chóng xâm nhập, lách qua khắp nơi hung địa. Ven đường gặp được rất nhiều đoạn tí, đứt tay, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, máu chảy thành sông. Hiển nhiên, tiến vào cái này phiến thông đạo các cường giả rất nhiều. Hơn nữa, còn sẽ nhanh chóng tăng nhiều. Ngắn ngủn thời gian nội, càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến. Tại đây thương vong hội tăng lên. Ông ông, một chỗ trống trải chi địa. Vô số huyết điệp bay múa, cánh bướm như đao, cắt mọi người làn da. Huyết điệp chui đi vào, đem người hấp thành thây khô, lại bay tán loạn mà ra. Tình cảnh này làm cho người sờn hết cả gai ốc. Những này huyết điệp thật là đáng sợ, số lượng vô cùng vô tận, căn bản không cách nào chống cự. Ầm ầm, cái kia chỗ trống trải chi địa sụp đổ, một cái cự đại huyết điệp chi sào xuất hiện, vô số huyết điệp ở trong đó bay múa, phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa thôn phệ. Thượng cổ huyết điệp dị chủng, hắn nha, tiểu tử, đi mau, ngân rừng tiếp tục thúc giục. Tần Mặc rụt rụt đầu, lập tức xông vào một cái khác cái lối đi, bay vút mà đi. Đông, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, một tiếng trống trận lôi động, giống như theo xa xôi phía chân trời truyền đến, chấn đắc Tần Mặc một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa tại chỗ té ngã, cái này tiếng trống quá rung động, thẳng thấu nhân tâm, chấn đắc lòng hắn thần đều rung động. Phía trước, mặt đất phát sinh biến hóa, ngọc thạch cầu thang hiện ra, tách ra oánh oánh vầng sáng, lưu động tràn ngập các loại màu sắc. Tần Mặc đặt chân hắn lên, chỉ cảm thấy một hồi tư thế hào hùng thanh âm truyền đến. Vô tận tiếng sát phạt không dứt bên tai, tựa hồ lâm vào một mảnh vô tận chiến trường chung. Tiểu tử, ôm nguyên thủ một, không nên bị huyễn âm chỗ nhiễu. Ngân rừng khuyên bảo, Tần Mặc lấy lại bình tĩnh, lập tức bình tĩnh trở lại, đạp trên ngọc thạch cầu thang về phía trước, rất nhanh đi vào cuối cùng. Ô, hồ tam gia lão gia hỏa này, ngọc thạch cầu thang cuối cùng. Dịch Minh Phong, chính cùng với quản nhất quân, người phía trước vẻ mặt chính khí. Đang nói cái gì? Người thật sự là Dịch Đại Sư sao? Vì sao ngay cả hơi chút cao thâm điểm trận văn cũng sẽ không? Quản nhất quân khuôn mặt hồ nghi. Lão phu trăm năm trước, tao ngộ một hồi đại biến. chỉ nhớ rõ một ít tuyệt thế trận thuật, mặt khác trận văn nhưng lại không nhớ rõ. Tiểu nha đầu, ngươi kiềm giữ Kim Phượng Lăng là đục lỗ cái này cánh cửa hộ tốt nhất vũ khí. Nhanh lên ra tay, đem cái môn này hộ đánh nát a. Dịch Minh Phong nói như vậy nói. Lúc này, Tần Mặc xuất hiện đã đi tới. Hắn sắc mặt có chút bất thiện, muốn làm mặt vạch trần lão gia hỏa này, miễn cho hắn khắp nơi gạt người. Ngươi xem, vị tiểu huynh đệ này có thể cho ta làm chứng. Vừa rồi tại trận trụ cột ở bên trong, nhưng hắn là lĩnh giáo lão phu tuyệt thế trận văn thủ đoạn. Dịch Minh Phong chỉ vào Tần Mặc, đồng thời âm thầm truyền âm. Nếu muốn tìm được bí tàng, tựu không được vạch trần hắn. Nếu không, nhất phách lưỡng tán, cái này lão hồ ly. Tần Mặc âm thầm tốn hơi thừa lời, nhưng lại nhẹ gật đầu. Đãi tìm được bí tàng, sẽ cùng lão gia hỏa này tính sổ. Thật vậy chăng? Quản Nhất Quân nhìn về phía Tần Mặc, thứ hai bất đắc dĩ gật đầu. Quản Nhất Quân còn có chút hồ ly, nhưng nàng nhưng lại tin tưởng Tần Mặc. Sau đó ra tay, thúc giục Kim Phượng Lăng, đem phía trước Ngọc Thạch môn hộ đục lỗ. Ầm ầm, khôn cùng sát phạt chi khí tuôn ra, ngưng là thật chất, hóa thành vô số đao thương kiếm kích đánh úp lại. Sợ tới mức Tần Mặc bọn người biến sắc. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/chéo-cai-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csu-gạch-chéo-huyền-huyễn-quen-mà-là. Bình chọn tốt dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.